Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253 có chuyện gì cầu hắn. Lan Đoá Đoá bưng chính mình lao động thành quả đi vào thư phòng. Quân Việt lúc này đang xem một cái kế hoạch án, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt ngừng ở nàng trong tay trên khay, Lan Đoá Đoá đem khay đặt ở sofa trước trên bàn trà. Cười tủm tỉm nhìn Quân Việt. Quân Việt mau tới, ta thân thủ làm nga, nếm thử ăn ngon không? Nghe được là nàng thân thủ làm. Quân Việt khóe miệng không cấm hơi hơi dơ lên, đứng dậy đi qua đi, chính mình làm. Quân Việt nhìn bán tương cũng không tệ lắm, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng salad rau dưa. Con người tiềm tàng một mặt nhu tình, kia đương nhiên rồi, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Vẻ mặt tiểu đáng thương vươn chính mình vết thương chồng chất tiểu thịt móng vuốt cấp Quân Việt xem. Ngươi xem, tay bị thương, Quân Việt phải cho hô hô mới được. Quân Việt nhìn trên tay nàng vài đạo khẩu tử cùng bọt nước. Mày rậm gắt gao túc hợp lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, Lan Đoá Đoá ngươi là đồ ngốc sao, hắn lạnh mặt. Tuy rằng ngữ khí lược hiện nghiêm khắc, nhưng là mắt đen lại tràn đầy đều là đau lòng, lòng tràn đầy cho rằng Quân Việt sẽ khích lệ chính mình, kết quả lại bị Quân Việt hung một đốn. Lan Đoá Đoá nhưng khổ sở nhưng khổ sở, Quân Việt ngươi là đại ngu ngốc. Không cho ngươi ăn, nàng rất là ủy khuất hít hít cái mũi, Quân Việt thấp thấp thở dài. Biết đối cái này kiều nộn tiểu gia hỏa không thể nói lời nói nặng, hào. Ta là ngu ngốc, ngươi là đồ ngốc, chúng ta vừa vặn trời sinh một đôi, vô cùng đơn giản một câu. Hống đến Lan Đoá Đoá nháy mắt tâm hoa nổ phóng, nơi nào còn nhớ rõ sinh khí việc này. Lôi kéo Quân Việt tay thúc giục hắn nhanh lên nếm thử chính mình làm gì đó, Quân Việt cũng không có. An, thẳng rời đi thư phòng, lưu lại Lan Đoá Đoá vẻ mặt buồn bực, chờ đến Quân Việt lại lần nữa tiến vào thời điểm. Trong tay nhiều một cái hòm thuốc, ngồi xuống, Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn ngồi xuống, tay vươn. Tới, Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn vươn tay. Quân Việt bắt đầu cấp Lan Đoá Đoá bị thương trên tay. Dược, nước thuốc một dính vào miệng vết thương, Lan Đoá Đoá liền đau đến ngao ngao thẳng kêu. Muốn bắt tay thu hồi tới, Quân Việt bắt lấy cổ tay của nàng không bỏ. Lúc này biết đau, Lan Đoá Đoá le lưỡi. Vừa rồi nàng thật sự không cảm giác được đau, về sau không được tiến phòng bếp. Quân Việt sụ mặt nghiêm túc nói. Vì cái gì? Sợ ngươi lần sau trực tiếp bắt tay dừng ở phòng bếp. Quân Việt nhàn nhạt nói, Lan Đoá Đoá không lắm vui vẻ phiết đầu. Nàng nào có như vậy xuẩn, nói đi. Có chuyện gì cầu ta, thượng xong dược. Quân Việt ngồi vào nàng bên người. Há mồm nói, gì? Ngươi như thế nào biết ta có chuyện cầu ngươi? Quân Việt không đáp, chỉ là nhìn nàng. Nàng này lại là phao cà phê, lại là rót mực nước làm ăn khuya, không có việc gì mới là lạ. Lan Đoá Đoá bị hắn xem đến một trận chột ra, rũ đầu nhỏ giọng nói, ta hai ngày này không nghĩ đi đi học. Hào, Quân Việt một ngụm đáp ứng, còn có cái gì? Còn có chính là, Lan Đoá Đoá nuốt nuốt nước miếng. Ta muốn tham gia trường học bơi lội thi đấu, nàng nói. Thật cẩn thận ngắm Quân Việt biểu tình, nhưng Quân Việt một trương mặt lạnh, nàng thật sự không thấy ra tới hắn là cái gì thái độ. Quân Việt ở nghe được bơi lội thi đấu này bốn chữ sau, ánh mắt hơi lóe, trong đầu chậm rãi hiện ra hắn tiểu nữ hoa ăn mặc gợi cảm áo tắm, tảng lớn mỹ ra bại lộ ở đông đảo người trước mắt, mà chung quanh tất cả đều là trong mắt lóe lục quang. Hận không thể dán đến tiểu nữ hoa trên người các nam nhân, chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh. Quân Việt trong lòng liền một trận hỏa khởi, hận không thể đào những cái đó dám xem tiểu nữ hoa nam nhân đôi mắt. tiểu nữ oa là của hắn, mỗi một tấc da thịt đều là của hắn, ai cũng không thể mơ ước nhìn trộm nửa phần. Cái kia, Quân Việt, có thể chứ? Lâu không chiếm được Quân Việt trả lời, Lan Đoá Đoá mím môi, nhịn không được hỏi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.